Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844, chương 841, Lục Lão Sư. Ngả bài, thần thú đều là ta làm nát. Ngày mùng 1 tháng 6, thứ tư, ngày quốc tế thiếu nhi. Tại cái này các bảo bảo hoan độ ngày hội thời gian. Alola đại hội tứ cường thi đấu. Chính thức khai hỏa. Tấn cấp tứ cường cục cưng, khục, đám tuyển thủ, theo thứ tự là As, Gladian, Kaki, cùng lẫn vào hắn bên trong không tốt thanh niên Guzma. Buổi sáng là As vs Guzma đối cục, Lục Lão Sư ngồi tại thính phòng, cùng Cynthia cùng nhau xem hết toàn bộ hành trình tranh tài. Quá trình chỉ có thể nói là một lời khó nói hết. Vòng bán kết áp dụng 2v2 hình thức, As phái ra Torakat. Một phen chiến đấu sau sử dụng Fire Blast, Guzma phái ra Goalie Support. Kỳ đặc tính là nguy hiểm né tránh. Cảm thấy nguy cơ lúc liền sẽ tự động trở lại Pokeball. Đối mặt cực nóng Fire Blast, Goalie Support trực tiếp băng rút lui bán trượt. Trở lại Pokeball, cũng làm hậu bị đội viên Sizer cưỡng chế đăng tràng. Sizer một mặt mộng bức, mới vừa lên trận liền mặt tiếp Fire Blast. 4 lần nhược hòa. Trực tiếp bị dây, cứ như vậy, bắt đầu không đến một phút đồng hồ. As trước tiếp theo thành, cũng nhẹ nhõm tấn cấp trận chung kết. Người thắng là, đến từ Palit Thao As tuyển thủ. Đối mặt toàn trường gieo hò, Lục Lão Sư đỉnh đầu toát ra một chuỗi im lặng tuyệt đối. Ta cảm thấy rất thú vị. Cynthia tay dựng cằm dưới, cười yếu ớt nói, thể hiện ra Pokemon đối chiến hay thay đổi tính cùng mị lực. Manh manh đát vẫn là trước sau như một ôn nhu, Lục Dã cảm thấy mình còn đánh giá thấp Lumio đại hội. Cái này cái nào con là liên minh đại hội, cả một cái đầu thôn giới đấu, lão đại còn để người cho làm đi. Ta nhớ được, Jesse cùng James cũng tham gia giới này Alola đại hội. Lục Dã nhìn trời, nghĩ thầm, hiện tại thua trận tranh tài, cũng đã tại bầy quầy bán hàng. James tại huấn luyện nhà trên rất có thiên phú. Tại giới này đại hội dùng tên giả đích Chiro. Đánh vào bát cường. Dựa theo đến một chỗ đổi một cái dùng tên giả Logic. Nếu như James tham gia ma đô thị Đông Hoàng đại hội. Cái kia hẳn là dùng tên giả tiểu xích lão. Lục Dã lắc đầu. Tiếp tục chú ý tranh tài. As lão. Khục. As sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nghênh đón Gladian cùng Kaki quyết đấu. Trận này đối chiến có được quán chủ trở lên hàm kim lượng. So ra, phi thường đặc sắc, theo vòng bán kết hạ màn kết thúc, Lục Dã cùng Cynthia cũng đứng dậy, chuẩn bị về Holy City. Tính toán thời gian, nhị lão cùng Carolina tiến sĩ chuyến bay, cũng nhanh đến, cất bước tại sân thi đấu xung quanh một chỗ bãi cát. Ánh nắng tươi sáng, bọt nước giạt, cây cối xanh Cynthia đi tại phía trước, trời xanh áo sơ mi, cánh tay tuyết trắng, một cái tay rủ xuống, một cái tay khác ôm ở cánh tay. Lục Dã mắt nhìn nàng tóc vàng chập chờn bóng lưng, quay đầu nhìn về kim ánh sáng lăn tăn mặt biển, đỉnh đầu bỗng nhiên cảm thấy được chịu nặng phân lượng, đầu mèo tương đương, Victini lười biếng ghé vào đỉnh đầu. Lục Dã, ngày quốc tế thiếu nhi có giá ưu đãi. Đợi chút nữa ta đi mua đặc sản, đại mã tát cách lạp. Người người có phần, đâu mèo, sao, sao, sao, Victini lập tức giữ vững tinh thần. Nướng bánh tráng, chảy xuống ngọt ngào mật, nóng hầm hập bánh tráng. Gasly tương đương, Jenga bồng bềnh tại không trung, thè đầu lưỡi ra, hút trượt lấy tím đậm sắc Jenga Z. Nghe đói bụng. Trước liếm mấy ngụm qua miệng nghiện, Cynthia bước chân dừng lại, ngoái nhìn cười một tiếng, nói, ta muốn kem ly, muốn cái gì khẩu vị? Lục Dã cố ý hỏi, Cynthia không do dự, giảo hoạt nói, giống như ngươi là được, kiêm bán kem ly Alola đặc sản quầy hàng, James mang theo beware tạp dề, cười ha hả nói, Alola tương đương xin hỏi vị khách nhân này muốn gọi món gì? Chúng ta có, chấm ngoặc kép, mèo đang định giới thiệu. Cả kinh nói, cán bộ, Lục Dã nhìn lại mắt đứng tại không xa bên ngoài chờ Cynthia. Tại gây nên thị dân vây xem cùng oanh động trước đó. Đến mau chóng mua xong đặc sản. Ta muốn cây quả kem ly. Ách, các ngươi tự chế còn chưa đủ tốt. Quầy hàng cùng công cụ cho ta mượn một chút. Đội Rocket trợn mắt hốc mồm. Chờ mắt nhìn xem Lục lão sư kéo ra toa ăn cửa. Đi vào quầy hàng. Mượn dùng đánh chứng khí. Rotom chế băng máy móc chở một hệ liệt công cụ. Ngắn ngủi vài phút bên trong liền chế tạo ra một thùng màu sắc rực rỡ kem ly. Lập tức, Jenga cười hì hì cầm kem ly muôi. Cho cầm trong tay ngọt ống Victini. Meloetta, Tozerpi chờ tiểu ra hỏa điểm kem ly cầu. Bịu y tương đương. Tozerpi bưng lấy kem ly ngọt ống. Chạy chậm hướng ở xa Cynthia. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise trước nhai một ngụm Pecha Berry. Lại nhấm nháp kem ly. Hài lòng gật đầu. Gasly tương đương. Jenga lè lưỡi một quyền. Một viên kem ly cầu liền tuyên cáo biến mất. Lại cầm lấy kem ly muôi đào cái ô mai cầu bầy ở ngọt ống bên trên. Tiếp tục mở liếm. Mập mạp trên mặt dính đầy kem ly. Một thùng kem ly đủ cả một nhà chia sẻ. Tyranita không thích ăn kem ly. Thích ăn khoai tây chiên cùng Palosan. Hình dạng sa điêu. Cốc còn lại thùng ngọn nguồn thuộc về Akainai. Rốt cuộc đại cầu câu tiên thiên hạn chế bày ở cái này. Lục Dã liếm láp kem ly ngọt ống. Lưng đối tổ ba người phất tay. Đi, ngày mai trận chung kết gặp. Tổ ba người hơi sững sờ. Cúi đầu nhìn về phía sáng loáng ánh sáng tỏa sáng xử lý đài. Bày ra chỉnh tề đồ làm bếp. Đây là một vị đặc cấp đầu bếp ép buộc trứng. Đội Rocket hai mặt nhìn nhau. Đến cùng ai mới là khách nhân? Ai mới là chủ quán A? Holy City. Gặp gia trưởng hai bên địa điểm. Ở vào ma lâu phụ thân đưa ra thiết nhà hàng gia đình. Trong phòng bày biện ấm áp. Xử lý trình độ xuất chúng. Còn có thích hợp hội đàm phòng. Đây là Lục phụ Lục mẫu lần thứ nhất cùng thân gia gặp mặt. Mà tại Đông Hoàng quán quân con đường lúc, Cynthia đã gặp qua Lục Dã gia trưởng. Giờ phút này nhiều ít thả lỏng một chút. Hai vị hài tử phi thường ưu tú. Carolina liếc mắt Lục Dã, lạnh nhạt nói, là đương kim, mạnh nhất quán quân một trong. Phụ thân Lục Dũng cảm khái nói, tại đoạt đến Đông Hoàng quán quân trước đó, hắn rất ít cùng chúng ta nhắc lên nhà huấn luyện vòng tròn sự tình. Bất quá. Mặc kệ là giải nghệ cũng tốt, tham gia thế giới thi đấu cũng được, ta đều tôn trọng lựa chọn của hắn. Còn có, chấm ngoặc kép, Lục Dũng ho nhẹ một tiếng, nói, ta đã sớm muốn hỏi, tiểu Lục, Alola Zigzagoon có phải hay không cùng quê quán không giống nhau lắm? Đúng vậy a, tiến hóa hình thái cũng không giống nhau. Lục Dã nhớ kỹ, lão cha nuôi trong nhà một con Zigzagoon. Mỗi ngày nắm nó ra ngoài câu cá. Hunter còn kém chút đem nó đưa vào trung tâm Pokemon. Lục Dã trong lòng thì thào. Giống như không phải kém chút a. Chấm ngoặc kép. Vậy liền đúng rồi. Lục Dũng gật đầu nói. Ta tại Alola thu phục một con Zigzagoon. Hiện tại đã tiến hóa thành Linoan. Người xem một chút có thể hay không dạy nó lướt sóng thuật loại hình. Ta tốt dẫn nó ra ngoài câu cá. Lại câu ngươi kia Magikarp nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thở dài. Lão cha đang câu cá giới có chút danh tiếng. Đến Alola lâu như vậy. Tại các lớn câu cá thi đấu trên đều có thể nhìn thấy hắn dáng người. Làm người tiếc hận là. Ngoại trừ Magikarp cùng dũng sĩ cá sạo. Lão cha rất khó câu lên cái khác cá trồng. Cái gì Magikarp? Lục Dũng dựng râu trừng mắt. Ta kia là phá qua ghi chép. Lên qua TV Magikarp, Lục Dũng sử dụng bỏ xuống ngoan thoại. Phụ tử cãi nhau thời điểm, mẫu thân cùng Cynthia trò chuyện lửa nóng. Thí dụ như hoa lệ giải thi đấu những cái kia đáng yêu Pokemon trang phục. Lương Phương nghĩ đến, cho Jenga dệt một đầu màu tím khăn quàng cổ. Nhất định sẽ phi thường đáng yêu. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hay từ cái khác Pokemon. Cùng Cynthia Pokemon, một con cũng không thể thiếu. Gia trưởng giao lưu nửa đoạn sau. Carolina hướng Lục Dã yêu cầu Eternatus tương quan số liệu cùng ảnh chụp. Tất tất, ngay tại truyền thâu bên trong. Lạc bầy, nhìn thấy Carolina nhếch miệng lên độ cong. Lục Dã biết, Cynthia nãy nãy cái này liên quan. Xem như nhẹ nhõm thông qua được. Về phần chi tiết hơn hôn kỳ, Lục Dã dự định lưu đến thế giới thi đấu tranh giải kết thúc về sau. Lại làm cân nhắc, mà hôn lễ địa điểm, Lục lão sư sớm có tưởng tượng. Hắn dự định định tại quán cà phê đình viện, mời một đám huyễn thú, thần thú, nhà huấn luyện tham gia. Đây cũng là sớm nhất. Hắn cùng Manh Manh đắt cùng nhau thương nghị kết quả. Thế giới thi đấu tranh giải 16 cường đấu vòng loại. Đem tại tháng sau cử hành. Chỉ cần tấn cấp bát cường, mình liền có thể khóa chặt 8 đại sư ghế. Hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Cỡ lớn nhiệm vụ thế giới thi đấu tranh giải nhiệm vụ mục tiêu. Với thế giới thi đấu tranh giải, lấy được chỉ ít 8 đại sư ghế. Nhiệm vụ ban thưởng, thứ nguyên vô cực năng lượng chip sao 1. Nghĩ đến, Lục lão sư còn có chút nho nhỏ kích động. Rốt cuộc khoảng cách để lộ cây quả bầy ông chủ bộ mặt thật. Chỉ thiếu chút nữa xa, mà Alola đại hội kết thúc. Chờ xem hết As cùng hoàng gia người bịt mặt quyết đấu đỉnh cao sau. Mình còn phải về một chuyến Đông Hoàng Liên Minh. Chuyện thứ nhất là tham gia Liên Minh Liên Hiệp hội nghị. Thương nghị Leon danh hiệu trao tặng một chuyện. Một món khác thì là liên quan đến Lục Dã tự thân vinh dự cùng danh vọng. Kỵ thế giới thi đấu tranh giải đấu vòng loại đến thời khắc. Đông Hoàng Liên Minh quyết định bị giới hạn đủ loại. Không cách nào công chư tại thế. Lục Dã kia một hệ liệt quán quân. Truyền kỳ sự tích. Bao quát Michina bởi vì liên quan tới Arcus mà không cách nào công khai hình tượng. Đảm bảo tại Mos Deep City Space Center đánh nát vô cùng lớn thiên thạch video các loại. Sắp giải mã. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.